Cả người anh cắm đầy ống, trên mặt nạ cung cấp dưỡng khí có lớp xương trắng mỏng, người nằm ở kia vẫn không nhúc nhích, yếu ớt mà đơn độc. Trong mắt chỉ toàn màu trắng, bờ tường, tấm rèm, chăn đơn, thậm chí mặt anh, chưa từng bao giờ cô lại sợ màu trắng như vậy. Bác sĩ nói, chỉ có thể nói 2 phút, người bệnh không thể quá mệt mỏi. Thật lâu sau, Dư Nam vuốt ống quần, nhếch khóe miệng, tốt nhất là để dì Du vào thôi, tôi không đi, chờ anh ấy. Thoát khỏi nguy hiểm tôi sẽ vào thăm anh ấy. Mẹ Du liếc cô một cái, không nói gì, bác sĩ, tôi là mẹ của bệnh nhân, tôi có thể đi vào không? Đối phương gật đầu, đừng quá lâu. Hành lang yên tĩnh, Trương Thạc đi đến trước mặt Dư Nam, cách một lát mới nói, anh Du sẽ không có việc gì đâu, cô yên tâm. Nếu không cô tìm một nơi tắm rửa, thay quần áo, chờ buổi chiều lại đến. Dư Nam rũ đầu, cười cười, cũng được. Cô xoay người, dừng lại, nói với Trương Thạc, có thể cho tôi mượn chút tiền không? Cô ném túi ở nhà máy, không xu dính túi, phòng ở cũng bán, không có nơi để đi. Chỗ Bạch Chấn Dương cô căn bản sẽ không nghĩ đến, huống hồ không muốn bà nội lo lắng. Trương Thạc không nói hai lời, để lại giấy tờ, sau đó nhét toàn bộ tiền trong ví vào tay cô, cởi áo khoác ra, đổi cho tấm chăn mỏng trên người cô. Dư Nam khẽ nói, cảm ơn. Bóng dáng kia chậm rãi biến mất ở chỗ rẽ, Mạc Tích Đồng im lặng một lát, bước nhanh đuổi theo. Dư Nam đi xuống dưới tầng, ánh nắng tươi sáng. Cô ngẩng đầu, mây đen tan đi, không trung xanh thẳm như được rửa sạch. Sau cơn mưa không khí thoải mái tươi mát, chim chóc tự do bay lượn. Thế giới giống như được gột rửa một lần nữa. Có người túm chặt cánh tay cô, Dư Nam quay đầu lại. Mạc Tích Đồng nói, tôi có lời muốn nói với cô. Hết chương 62. Tác giả có lời muốn nói, ngược đến cùng. Chương 63. Ngày thứ tư Du Tùng mới chuyển ra ICU, Dư Nam không đến phòng giám hộ nhìn anh. Đa số thời gian, cô ngồi trên ghế ngoài hành lang, yên lặng trông coi. Vì còn thuốc tê phẫu thuật và di chứng trị liệu, cả ngày anh đều hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại một chút, nghiêng đầu, có thể nhìn thấy bóng dáng ai đó ngoài cửa sổ. Giây phút đi ra khỏi phòng giám hộ, hốc mắt mẹ Du nóng lên. Mấy ngày nay anh chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng và đường gluco, người cao lớn vạm vỡ trước đây, nhanh chóng gầy sọc đi, hai má hõm sâu, mắt thâm quầng, làn da trắng như giấy, không còn vẻ kiêu ngạo và khí phách ngày xưa. Bác sĩ nói, anh đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, miệng vết thương đã ngừng chuyển biến xấu và nhiễm trùng, nhưng muốn khôi phục tố chất cơ thể như trước đây, còn cần một khoảng thời gian rất dài nghỉ ngơi và điều trị. Bác sĩ dặn dò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mẹ Du ghi nhớ cẩn thận. Tất cả đều dựa theo lời đối phương nói mà làm. Chuyển tới phòng bệnh bình thường, mọi người rốt cuộc có thể vào phòng. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào, anh ngước mắt, thấy bố Du mẹ Du, Mạc Tích Đồng, Trương Thạc, còn có đội trưởng đội hình sự Vương Hằng. Trừ những người đó ra không còn ai khác. Bố Du cúi người, khẽ nói, con trai, con chịu khổ rồi. Du Tùng cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Thạc cũng thò đầu tới, nhảy nhót lung tung. Nhẹ răng gọi anh Du liên hồi. Thấy anh không có việc gì, bầu không khí áp lực mấy ngày nay rốt cuộc cũng giảm bớt, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vương Hằng nói ngắn gọn với anh, Lữ Xương Dân và gã họ Dương vừa mới định chạy thoát thì bỏ mạng, đứa nhỏ trong bụng Tần Kỳ bị sảy, nhưng lại nhặt về được một mạng, mấy người khác đều đã đền tội. Du Tùng hỏi, có tóm được tất cả không? Không. Anh ta nói, nhưng Vương Minh Toàn đã phải trả giá, bao gồm nhà trên với nhà dưới đã từng hợp tác nhiều năm qua. Vương Hằng ngừng lại, còn cả Lưu Thành Quân. Du Tùng nhìn về phía anh ta. Vương Hằng giải thích, chính là Lưu Sẹo. Anh liếm liếm môi, theo bản năng nhìn lướt một vòng quanh phòng, ánh mắt tối sầm lại, không tìm được người kia. Du Tùng vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi, mọi người không dám làm phiền anh lâu, ngồi lại một lát rồi rời đi. Phòng bệnh khôi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng tí tách theo quy luật của dụng cụ bên giường. Mẹ Du ngồi lại, nắm lấy bàn tay bên người anh, âm thầm lau nước mắt. Du Tùng nắm lại, an ủi nói, mẹ, con không có việc gì. Mẹ Du nghẹn ngào, vết thương còn đau không? Không đau ạ. Mẹ Du lấy khăn giấy lau mặt, con cũng già rồi, hết năm này là 34. Người khác đến tuổi này đều đã kết hôn sinh con, còn con lại phiêu bạt bên ngoài, kết quả là... Bà nấc lên, kết quả là thương tích đầy người, suýt chút nữa còn mất mạng. Du Tùng áy náy, con xin lỗi, lại khiến mẹ lo lắng. Mẹ Du nói, mẹ chỉ xót con thôi. Mẹ. Du Tùng nhìn bà, con muốn ra ngoài. Hử? Anh hỏi, cô ấy ở bên ngoài à? Mẹ Du khựng lại, giận dỗi buông tay anh ra, không hé răng. Du Tùng, mẹ không thích cô ấy à? Mẹ Du vẫn luôn oán trách Dư Nam, Du Tùng rời nhà từ nhỏ, bỏ học, nói cho cùng tất cả đều vì cô. Trước đây bà chỉ cần nhắc đến, Du Tùng lập tức lạnh mặt, sau này không dám nhắc đến trước mặt anh nữa. Ngày đó vội vàng gặp mặt ở nhà tang lễ, bà thấy vẻ ngoài cô khá dễ nhìn, tính tình yên tĩnh, bởi vậy thái độ cũng thay đổi phần nào. Nhưng trải qua việc này, mọi bất mãn giấu dưới đáy lòng bà mới hoàn toàn bộc lộ ra. Mẹ Du nói, mẹ thấy con bé không tốt bằng Tích Đồng vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, trước nay luôn an phận, cũng không quen biết những người vớ vẩn. Anh vâng một tiếng. Mẹ Du lại giữ chặt anh, con cũng nhìn Tích Đồng lớn lên, chúng ta và dì Hoàng của con là hàng xóm, hai nhà hiểu nhau đến tận gốc rễ. Con xem cô bé Tân Tả kia, dù sao cũng cách xa mười mấy năm, thay đổi thành. Mẹ, cô ấy có ngày hôm nay đều do con sai. Du Tùng hít sâu một hơi, huống hồ cô ấy không có gì không tốt. Con. Mẹ Du tức giận, quay đầu đi. Sau một lúc, bà khẽ thêm một câu, không biết mở miệng nói chuyện, chẳng khác gì đầu gỗ. Du Tùng cười, con chỉ thích đầu gỗ kia thôi. Mẹ Du bị anh làm tức đến khó thở, duỗi tay định chọc đầu anh, duỗi được một nửa lại dừng lại, giận dỗi đứng dậy, tùy con. Mẹ Du đi ra ngoài, cánh cửa mở lại đóng, Du Tùng rũ mắt nhìn chằm chằm, sau một lúc, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Du Tùng cong khóe môi, Dư Nam đi vào. Anh nhìn cô, một giây cũng không rời. Mấy ngày nay cô cũng gầy đi, bản thân đã không có nhiều thịt, bây giờ nhìn càng thêm gầy yếu. Dư Nam đứng cách anh hơn 2 mét, cắn môi, nhìn lại anh. Du Tùng hừ nhẹ một tiếng, phun ra ba chữ, em nhát gan. Dư Nam không đáp lại, ánh mắt luôn dán chặt vào người anh. Du Tùng nói, xấu lắm hả? Nửa phút sau, cô lắc đầu, không xấu. Vậy thì lại đây. Dư Nam đi lên phía trước vài bước, vẫn đứng. Ngón tay anh còn kẹp máy theo dõi, hành động chậm chạp, duỗi tay ra trước, đến gần chút nữa. Dư Nam ngập ngừng, lại đi lên phía trước vài bước, ngồi xuống vị trí mà trước đó mẹ Du đã ngồi. Phòng rất sáng, thời tiết bên ngoài rất tươi đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt anh. Đã rất lâu không cách nhau gần như vậy, Dư Nam dùng mắt miêu tả hình dáng anh, lần đầu tiên phát hiện lông mi anh rất dài, tạo thành một cái bóng nho nhỏ trước mắt. Mấy ngày không xử lý, cằm anh đã lúng phúng râu, sắc môi trắng nhợt, khô khốc nứt nẻ. Du Tùng duỗi tay, cô vội vàng cầm lên, anh cười nói, không đẹp trai bằng trước đây đúng không? Dư Nam nói thật, vâng, quá gầy. Anh muốn vuốt ve cô, nhưng bây giờ lại không có sức lực, Dư Nam nói, sẽ đẹp trai trở lại. Du Tùng nhướng mày, em cảm thấy trước đây anh có đẹp trai không? Dư Nam cười, tạm coi như là đẹp đi. Hai người dừng lại, mới phát hiện ra cuộc đối thoại vừa rồi thật thiếu muối. Một lát sau, Du Tùng nói, hôm đó vì sao em không vào? Dư Nam nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay thô ráp của anh, cơ hội hiếm hoi, em muốn dành cho dì Du. Đừng nói dối. Dư Nam cứng đờ, em sợ hãi. Du Tùng nhìn cô, nói lại một lần, em nhát gan. Một tiếng này chứa đầy sự cưng chiều và đau lòng. Yên lặng một lát, Dư Nam nói, có vẻ bây giờ anh không thể uống nước. Có lẽ không thể. Anh khác không? Du Tùng nhìn cô, em đoán xem. Vậy để em làm ẩm môi cho anh nhé. Dư Nam cầm tăm bông tẩm ướt, chấm chấm lên môi anh. Cô tới gần, Du Tùng nhìn động tác cô không chớp mắt. Mấy hôm nay em ngủ ở đâu? Khách sạn bên ngoài bệnh viện ạ. Trương Thạc giúp em tìm hả? Không. Cô nói, em mượn tiền anh ta. Du Tùng nói, đêm nay ngủ ở đây đi. Anh ở phòng đơn, bên cạnh có một chiếc giường cho người nhà. Vậy dì Du ở đâu ạ? Trương Thạc sẽ sắp xếp. Dư Nam dừng một chút, vâng. Hết chương 63. Chương 64. Bố Du mẹ Du đã ở bệnh viện mấy ngày, thân thể thật sự ăn không tiêu, Trương Thạc đưa hai người về khách sạn nghỉ ngơi. Lần này Mạc Tích Đồng xin nghỉ tới, Thấy Du Tùng đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, cô ta đặt vé máy bay rời Đại Lý. Cô ta bước lên nhìn Dư Nam một cái thật sâu, để lại bốn chữ, tự giải quyết tốt. Trương Thạc về khách sạn ngủ bù, mọi người trong phòng bệnh đều đi hết, chỉ còn một mình Dư Nam. Ngoài cửa sổ chìm vào bóng tối, ánh chiều tà cuối cùng ẩn phía sau tòa nhà. Phòng không bật đèn, ngược lại với hành lang ồn ào, trong phòng có vẻ yên tĩnh. Tivi trên tường đang phát tin tức, không có tiếng, Dư Nam dùng điều khiển từ xa ấn vài cái, tổng cộng không có mấy kênh, chủ yếu là đài trung ương. Người trên giường động đậy, Dư Nam lập tức đứng dậy, anh tỉnh rồi à? Anh nhíu mi, khẽ ừ một tiếng. Dư Nam bật đèn, ngồi trên ghế cạnh giường, vết thương của anh còn đau không? Có chút. Cô định ấn đèn báo phía trên. Không cần. Du Tùng nói, anh có thể chịu được. Dư Nam nhìn anh một cái, thu tay về, anh muốn uống nước không? Không uống. Giọng anh hơi khàn, nhưng đùi anh hơi tê. Dư Nam đứng dậy đi đến đuôi giường, xốc chăn đơn lên, một chân của anh có vết thương không động đậy, cô nhẹ nhàng nâng chân kia lên, đặt trên đùi mình, hai tay nhẹ nhàng bóp. Chân anh ở ngay trước mắt, cẳng chân đầy lông, cho dù đang bệnh, cơ bắp trên bắp chân vẫn rất cứng cáp, cảm giác thô ráp. Du Tùng nhìn cô, mặt cô ngược sáng, chóp mũi nhỏ nhắn, bộ dáng rũ mắt khiến người khác cảm thấy dịu ngoan. Tay rất ấm, đặt trên đùi anh nhẹ nhàng xoa bóp. Lát sau, Du Tùng khẽ cười một tiếng. Dư Nam quay đầu, anh cười gì? Lực quá nhỏ, em dùng thêm lực đi. Du Tùng giật giật chân, giống như cô mèo nhỏ đang cào vậy. Cô liếc qua khóe mắt, bàn chân to chừng cỡ 43 tinh tế hơn nhiều so với tay anh, cũng trắng hơn một chút, móng chân rất ngắn, ngón chân cái to dài, trên mu bàn chân có vài sợi lông lưa thưa. Cô thu hồi tầm mắt, tay tăng thêm lực. Du Tùng đột nhiên hỏi, Mạc Tích Đồng nói gì với em thế? Tay Dư Nam dừng lại, lúc sau, lại tiếp tục xoa bóp, chưa nói gì à? Câu kia của con bé có ý gì? Dư Nam hỏi, câu nào cơ? Du Tùng nói, con bé bảo em tự giải quyết tốt. Ai biết? Bộ dáng Dư Nam không thèm để ý, có thể là thương anh, nên hận em. Con bé đánh em? Vâng. Dư Nam sờ mặt một chút, vẫn còn đỏ á. Du Tùng liếm liếm đôi môi khô nứt. Vẫn sưng. Dư Nam không đáp, Du Tùng lấy chân đá nhẹ cô một cái, em ngốc hả? Không biết trốn. Ngực cô khó chịu, không dám nghĩ đến ngày đó, vội cười, em quên. Du Tùng nói, chờ anh xuất viện sẽ dạy dỗ con bé. Không cần đâu. Không cần. Anh hừ cười. Dư Nam liếc anh một cái, anh so đo với con gái làm gì? Lần này bỏ qua đi. Du Tùng chế nhạo, chịu bị đánh không phải tính cách của em. Lần này cô không nói tiếp, quay đầu, ánh mắt đặt trên đùi anh. Mới vừa yên tĩnh một lát, Du Tùng bỗng nhiên nói, còn bàn chân. Dạ. Trong mắt anh hàm chứa ý cười, anh nói, bàn chân cũng tê. Dư Nam liếc anh một cái, không nói chuyện, vươn người, hai tay nhỏ cầm bàn chân anh. Du Tùng không ngờ đến, gáy tê rần, cơ thể run lên. Dư Nam dùng sức cầm, anh đừng nhúc nhích. Cô dặn anh, ngón tay thong thả ấn xuống gan bàn chân anh, vẻ mặt nghiêm túc mà cẩn thận. Khóe môi đang cong lên của Du Tùng chậm rãi sang bằng, nhìn cô, trong mắt cuồn cuộn sóng. Anh chỉ nghĩ trêu cô một chút, không ngờ cô sẽ nghe lời. Ánh mắt Dư Nam chăm chú, mỗi một động tác xoa bóp đều mềm nhẹ thong thả, nghiêm túc ấn, không giống như đang đùa. Vành mắt Du Tùng nóng lên, hình ảnh này chưa bao giờ anh dám nghĩ tới. Anh nuốt một ngụm, cử động chân, được rồi anh nói. Anh hơi khát. Dư Nam đặt chân anh xuống giường, đắp chăn đơn lên, em làm ẩm môi cho anh nhé. Đến tối, bác sĩ đẩy Du Tùng đi làm kiểm tra toàn diện, đến khi trở về đã 9 giờ, tivi không có gì hay, tắt đèn, hai người nằm trên giường ngủ. Máy móc trên đầu giường vang lên tích tích, rèm cửa không kéo, ánh trăng có thể chiếu vào, có bóng cây hắt trên vách tường, nhẹ nhàng đong đưa. Trên người Du Tùng có vết thương nên chỉ có thể nằm ngửa, ba ngày ngủ nhiều, hiện tại không hề buồn ngủ. Anh trợn mắt nhìn trần nhà, sau một lúc, nghiêng đầu, em ngủ chưa? Chưa à. Du Tùng nói, lại đây nằm một lát. Giường quá nhỏ. Đủ dùng. Du Tùng nói. Em sợ đè lên anh. Anh cười, em cũng đâu có ngủ phía trên anh. Dư Nam hừ một tiếng xem thường trong bóng tối, một lát sau, cô vẫn sột soạt xuống giường. Tay anh còn có thể cử động, dịch sang bên cạnh, chừa ra một khoảng vừa đủ cho Dư Nam nằm nghiêng. Cô nằm trong tầm tay Du Tùng, sau lưng là song sắt bảo hộ, một không gian nho nhỏ, cũng đủ chứa cô. Du Tùng dịch sang bên, cánh tay chạm phải một thứ tròn tròn mềm mại, anh cười vui sướng. Dư Nam không hé răng, rũ mắt nằm. Anh nghiêng đầu, mặt cô gần trong gang tấc, dưới ánh trăng dung nhan vô cùng điềm tĩnh. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm một cái lên chóp mũi cô. Dư Nam không nhúc nhích, anh lại hôn một cái, sau đó lại một cái. Dường như càng ngày càng nghiện, anh vươn cổ, định hôn miệng cô, lại hư hít sâu một hơi. Dư Nam dương mắt, ngực anh đau à? Du Tùng nói, trên đùi đau nhất. Dư Nam nằm trở lại, cắn khóe môi, nghe thấy anh hỏi, em hận anh bao nhiêu, mới có thể hạ nhát dao nặng như vậy? Cô trầm mặc một lát, so với bị dao đâm, em nghĩ, anh không muốn trơ mắt nhìn em bị bọn họ luân phiên làm. Du Tùng nghe, mu bàn tay vô thức cọ cô, vừa khéo là bên dưới khóa quần của cô, là mảnh đất tam giác kia. Dư Nam nói tiếp, sau đó, anh nói chỉ cần đâm nhát dao này xuống, chúng ta đều có thể giải thoát. Em gần như bị những lời này mê hoặc tâm trí, chỉ nghĩ đâm mạnh xuống, muốn biết giải thoát là cảm giác gì. Hiện tại đã biết rồi à? Dư Nam nhẹ nhàng vâng một tiếng. Du Tùng cong khóe môi, trước nay không cảm thấy âm tiết mơ hồ này dễ nghe như vậy. Anh thuận khe hở đi vào, cọ cọ, vậy tại sao em lại cởi quần áo? Dư Nam cúi đầu, cái trán dán vào cánh tay anh, nhẹ nhàng nói câu gì đó. Anh không nghe rõ, nhưng anh biết, cô nói giống ngày hôm đó, anh phải sống sót. Một hồi lâu không nói chuyện, bên ngoài lại có người bệnh mới được đưa tới, tiếng bước chân vội vã quanh quẩn ở hành lang, một lát sau, lại khôi phục sự tĩnh lặng. Du Tùng hỏi, chừng nào thì em nhận ra anh? Bộ dáng anh không hề thay đổi. Dư Nam dừng lại, ăn ngay nói thật, năm ngoái ở Tế Nam. Hô hấp anh cứng lại, nhớ tới mùa đông tuyết trắng xóa năm ngoái, cô mặc quần áo màu trắng, ngồi sổng ngồi bên đường, chóp mũi đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn anh. Trước mặt cô để một chiếc bát mẻ, bên trong có mấy tờ tiền giấy. Anh sờ vào túi, vứt ra một nắm tiền xu, cô cười nhạt làm anh lại cho nhiều hơn một chút. Ngày hôm đó, anh bị bầu trời trắng xóa làm lóe mắt, cuối cùng, trong đầu chỉ còn một đôi mắt đen nhánh, chóp mũi hồng hồng và nụ cười nhạt trên khóe môi. Du Tùng hỏi, em trở về thăm chú Tưởng hả? Vâng. Có bàn tay đặt vào lòng bàn tay anh nắm lấy, trợn mắt nhìn trần nhà, em kể anh nghe lúc em còn nhỏ đi. Dư Nam nói, trước đây một nhà bốn người chúng em sống ở Linh Châu, giống mọi gia đình khác, ấm no hạnh phúc. Cô không nói gì nữa, Du Tùng nghiêng đầu, thế thôi hả em? Dừng một lát, cô mới tiếp tục. Sau đó bố em bị nghiện đánh cược, mang về một đống nợ, chủ nợ đầu gấu tới cửa đòi nợ, muốn ức hiếp mẹ em vì bảo vệ trong sạch mà tự sát. Sau đó có một lần em trai em quấy khóc, bố em khóa cửa nhốt thằng bé ở trong nhà, dẫn em đi bài bạc. Em trai em đói bụng, làm nổ khí gas, thằng bé bị đốt thành vụn thịt. Mấy nhà bên cạnh bị liên lụy, cháy sạc sành sanh, ông ấy không có tiền trả nợ, dắt em chạy suốt đêm đến Tế Nam. Cô dứt lời, trong phòng chợt yên lặng nặng nề, Dư Nam ngẩng lên đầu, cười nói, xong rồi. Giọng anh như mắc cục bông trong cổ họng. Cho nên, từ đó về sau em không ăn được thịt. Vâng. Du Tùng không biết nói gì, bình tĩnh nhìn cô trong bóng đêm, em biết bây giờ anh muốn làm gì không? Dư Nam nói, muốn làm em. Du Tùng ho nhẹ một tiếng, muốn ôm em. Dư Nam cười, cơ thể vươn lên trên, chống nửa người dán vào anh. Ánh sáng trên mặt anh bị cô che khuất, tầm mắt rất mơ hồ, nhưng tiếng hít thở của anh gần trong gang tấc, chân thật nóng bỏng. Ngón cái của cô lướt qua gương mặt và đuôi mắt anh, miêu tả hình dáng anh trong bóng tối, thời gian trôi đi rất chậm, trong ấn tượng, bọn họ chưa từng dịu dàng như vậy. Một lúc sau, anh ra lệnh, em cúi đầu xuống một chút. Dư Nam rất nghe lời, cúi đầu in lên môi anh, chỉ dừng một lát, hai người đồng thời khẽ hé môi, tiếp nhận đối phương. Một nụ hôn, dây dưa triền miên, so với ngày thường càng thêm sâu sắc, mang cảm giác thỏa mãn khi mất đi mà tìm lại được. Môi lưỡi trằn trọc truy đuổi, càng cuốn càng chặt, ban đầu chỉ an ủi lẫn nhau, dần dần biến thành dục vọng nguyên thủy nhất của cơ thể. hôn càng sâu càng động tình. Dư Nam lơ lửng bên người anh, giữa chân, có một khe hở. Du Tùng không tự chủ được nâng cánh tay sờ lên, nhưng quần jean vừa cứng vừa dày, không sờ được cái gì. Dư Nam nghiền ép anh bị động thừa nhận, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Bên cạnh tim vừa chịu tổn thương, không gánh được áp lực, ngực anh chợt đau đớn, cắn răng nghiêng đầu sang một bên. Dừng lại một lát, anh thở gấp, phải dừng thôi, nếu không anh làm em thật đấy. Dư Nam liếm liếm môi, bàn tay sờ xuống, khẽ cười ra tiếng. Đêm đã khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ càng ngày càng lên cao. Ba vết thương trên người Du Tùng, thoáng đau, nhưng một buổi đêm như vậy, anh không nỡ ngủ. Một lát sau, Dư Nam nói, em hát một bài cho anh nghe nhé. Bài gì? Anh nghe trước đi đã. Cô hắng giọng, hát trước vài câu, anh nghe hiểu không? Anh cười khẽ, nhạc dân ca. Dư Nam hừ một tiếng, lại hỏi một lần nữa, anh có thể nghe hiểu không? Em đổi bài khác đi. Anh nghe không hiểu, là tiếng Việt. Khi cô ngâm nga, giai điệu có chút quen thuộc, có mấy âm tiết A, hẳn là một ca khúc dân ca. Dư Nam nói, vậy thì thật khéo, hát bài này đi. Du Tùng. Dư Nam nằm lên gối, trán đặt bên tai anh, mười ngón tay xen kẽ, truyền lại ấm áp cho nhau. Ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng tỏ, bóng cây lắc lư, gió nhẹ phất phơ. Cô gái nằm bên người anh, giọng cô ngọt ngào, nhẹ nhàng ngâm nga bên tai anh. Buổi đêm đẹp đẽ này trở thành hình ảnh vĩnh hằng trong lòng hai người. Lúc mơ mà ngủ, anh nghĩ hát bài gì cũng không quan trọng, chỉ cần có cô là tốt rồi. Du Tùng nằm bệnh viện gần một tháng, thân thể anh cường tráng trẻ tuổi, vết thương trên người khôi phục rất nhanh. Ngày xuất viện, Dư Nam không tới, chỉ gọi một cuộc điện thoại đến, mà người đã ngồi trên xe buýt, chuẩn bị rời đi. Hết chương 64. Lời editor, tớ quyết định đăng trước 6 chương này, còn 3 chương kết và 1 PN sẽ đăng nốt vào ngày mai cho mọi người nhé. Sau tất cả thì truyện cũng đã hoàn rồi tung hoa. Chương 65, đoạn kết 1. 3 tháng sau. Một chiếc xe Việt giả màu đen đi về hướng Bắc, trong xe bật nhạc rock and roll, bên ngoài tuyết bay tán loạn. Hôm nay là ngày Tết, rất nhiều du khách đều du lịch Tết. Chặng đường này đi rất vất vả, ô tô xếp thành hàng dài trên đường núi, xe nhích một bước lại dừng lại. Tuyết phủ trắng cao tốc, không thấy được con đường phía trước. Trương Thạc đánh tay lái, bực bội vò tóc, nhìn ra bên ngoài thăm dò, oán giận nói, ngay cả đường đi cũng không nhìn thấy, nằm con khỉ xui xẻo. Bên ghế phó lái có một người to con đang ngồi, khuôn mặt góc cạnh, giữa mày toát ra khí chất xuất chúng, mặc một chiếc áo khoác màu đen và quần thể thao tối màu. Anh nhếch khóe môi hừ một tiếng, không nói gì, vẫn nhắm mắt dưỡng thân. Trương Thạc liếc anh một cái, thầm oán trách, Tết nhất đến nơi rồi, nên ở nhà uống rượu xem Xuân Vãn Một, có nhất thiết phải chạy ra ngoài thế không? Du Tùng hé mắt, lườm anh ta, tôi không gọi cậu tới. Anh nghĩ rằng em muốn lắm chắc. Anh ta gõ tay lái, không phải có người mới ra viện, sợ anh ấy không tự lái được xe sao? Du Tùng cười, có được hay không? Xuống xe là một trận là biết nhỉ. Trương Thạc, ấy, phía trước di chuyển rồi. Lái xe liên tục mấy giờ, đến khi tới hồ Lô Cô đã quá chiều. Ngoài cổng là biển người tấp nập, tràn ngập không khí năm mới. Xếp hàng nửa ngày, xe mới thong thả đi qua cổng lớn. Du Tùng ngồi thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi nghe một người dân bản địa nói, ở đây cả năm chỉ có 2-3 trận tuyết, trùng hợp là họ lại gặp được. Lần trước tới, đã là chuyện nửa năm trước, khi đó vào giữa hè, non xanh nước biếc, khắp nơi tràn ngập màu xanh, là ngày thứ 3 anh gặp được Dư Nam. Anh bị cô hấp dẫn, xuân tâm nhộn nhạo, toàn tâm toàn ý muốn chinh phục cô. Chỉ tiếc, trước khi rời khỏi bộ lạc kia, cũng không thể như nguyện. Sau đó, ở Đại Lý, bọn họ tan tan hợp hợp, quấn quýt triền miên, cùng nhau trải qua sinh tử, trải qua mọi chuyện, giờ phút này toàn bộ trở thành ký ức khắc sâu. Hiện giờ có thể trở lại chốn cũ, ý nguyện ban đầu với dục vọng thể xác đã biến thành vô số cảm không thể miêu tả. Tới đây, rốt cuộc ai chinh phục ai? Du Tùng cười một cái. Anh nhấc mắt, nhìn qua cửa sổ xe bị phủ lớp tuyết mỏng, không trung u ám, mặt cỏ trên đỉnh núi trắng xóa, hồ nước mang màu sắc tối tăm khiến người ta cảm thấy buồn bã. Tất cả cảnh vật không còn sự chấn động như lần đầu tiên nhìn thấy nó. Nhưng, mọi thứ đều không quan trọng. Du Tùng lấy điện thoại ra, vừa mới ấn hai số, thân xe rung lên, điện thoại rời tay rơi xuống mặt đất. Anh đổ người về phía trước, nắm lấy tay cầm bên trên, hướng sang phía Trương Thạc, cậu điên à. Hai mắt Trương Thạc nhìn trân trối ra ngoài cửa sổ, mũi phả ra khói trắng. Du Tùng theo tầm mắt anh ta nhìn sang, có hai người đứng bên cạnh xe, một lớn một nhỏ, bị tiếng phanh xe chói tai dọa sợ, trừng mắt đứng yên tại chỗ. Du Tùng hít mắt, lát sau mới nhớ ra người kia là ai. Anh cười, biết rõ còn cố hỏi, dừng xe làm gì? Trương Thạc không đáp lại, hàm răng nghiến ken két. Người phụ nữ ngoài cửa sổ phòng má, qua cửa sổ xe nhìn xung quanh bên trong, sau đó ngẩn ra, biểu cảm kỳ lạ, cúi người nói gì đó với cô bé bên cạnh, ném túi xuống, nhanh chân chạy đi. Trương Thạc đệt một tiếng, nhanh chóng tháo đai an toàn, anh đi tìm Dư Nam trước đi, anh Du, em có việc gấp, chờ lát nữa liên hệ qua điện thoại nhé. Giọng nói lạc đi, cửa xe rầm một tiếng khép lại, người phụ nữ kia giống như con thỏ, không còn bóng dáng đâu. Trương Thạc đẩy đám đông ra, đuổi theo hướng cô ta biến mất. Du Tùng thu lại ánh mắt, khóe môi cong lên, mở cửa xe chuẩn bị đổi sang ghế lái. Anh ngậm thuốc lá, vòng qua đầu xe, cô bé nói, chú ơi, hình như cháu từng gặp chú. Bước chân Du Tùng khựng lại, xoay đầu. Cô bé ngửa đầu cười, hàm răng thiếu hai cái, mặc một chiếc áo bông màu hồng nhạt và quần thụng, trên chân là đôi ủng nhỏ bằng da dê màu đỏ, trong tay xách một túi đồ ăn, trên mặt đất còn có hai túi. Du Tùng nói, cháu đang nói chuyện với chú hả? Cô bé gật gật đầu, đuôi ngựa trên đầu đung đưa theo. Du Tùng xoay người, nửa ngồi xổm trước mặt cô bé, cẩn thận quan sát một lượt, thế mà cũng cảm thấy dường như đã từng quen biết. Anh hỏi, cháu tên là gì? Cô bé lùi về phía sau theo bản năng, hai tay giơ trước người, suy nghĩ thật lâu, khẽ nói, Mạnh Phàm Tinh. Du Tùng nghĩ nghĩ, tên này rất xa lạ, lại hỏi, cháu từng gặp chú ở đâu? Điện thoại chị Dư Nam ạ, bên trong có bức ảnh. Du Tùng cứng lại, sau đó cười, cháu biết Dư Nam à? Chị ấy là chị Dư Nam của cháu. Anh cho rằng các cô là hàng xóm, không suy nghĩ nhiều, cười, ảnh chụp gì thế? Mạnh Phàm Tinh nói líu lo một lúc, căn bản không hình dung ra được. Du Tùng cũng không tò mò, anh đã đoán ra, trước đây nằm viện, hai người ngồi y cả ngày trong phòng bệnh rất nhàm chán, cô nghịch điện thoại từng chụp hai tấm. Anh cười một cái, trực tiếp hỏi, cô ấy ở đâu? Bên kia ạ, cô bé giơ cao tay, chỉ ra đằng sau anh. Du Tùng nhìn theo, phía sau là một hồ nước mênh mông xám xịt, từng gợn sóng cuồn cuộn dưới gió tuyết. Nhìn qua hồ, núi nữ thần phía sau mờ ảo trong mây, quanh thân là tuyết, nhưng không trắng hoàn toàn, thấp thoáng lộ ra màu xanh biếc bên dưới. Anh thu lại ánh mắt, đứng dậy xoa xoa đầu cô bé, lên xe, chủ đưa cháu về trước. Nghe được lời này, cô bé run lên, có vẻ đột nhiên nhớ ra gì đó, cô bé nhặt hai cái túi trên mặt đất, mẹ dặn cháu không được nói chuyện với người lạ. Dứt lời, cô bé chạy đi nhanh như chớp. Tay Du Tùng rơi vào khoảng không, anh khựng lại, thu về, cô bé đã không thấy bóng dáng, đám đông nối gót ngăn trở tầm mắt. Anh sờ mũi, xoay người đi về phía sau. Từng hạt tuyết giống như tinh linh bay xuống, rơi xuống hồ, không kịp hòa tan đã biến mất. Có rất nhiều tàu thuyền đổ bên hồ, cho dù đang là Tết, du khách vẫn nối liền không dứt. Trên thuyền có dăm ba du khách đang ngồi, Dư Nam cởi dây thừng, vừa mới khu mái chèo một cái, phía sau có người nói, đợi chút. Dư Nam quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người kia. Anh hỏi, còn chỗ trống không? Một lúc sau, Dư Nam mới dịch sang bên cạnh nhường chỗ, có. Thuyền thông thả rời bờ, hướng đến núi nữ thần trước mặt. Mặt hồ có mấy chục cái thuyền nhỏ, người con gái Mô Su chèo thuyền cất tiếng hát vang, lạnh lót quanh quẩn khắp không gian núi non. Đối diện có một ánh mắt nóng rực, ánh mắt người đó không thèm che giấu, lưu luyến trên người cô. Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Hai chân anh mở rộng ra, bao bọc một chân cô ở bên trong, làn váy trắng theo gió phất phơ, phất lên ống quần và trên giày anh, hình ảnh này vô cùng quen thuộc, dường như được thời gian mang về mấy tháng trước. Cô cúi đầu nhìn, người đó nghiêng người lên trước, khuỷu tay chống đầu gối, ánh mắt bằng phẳng không hề tránh né, tư thế chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ. Dằng có một lát, Dư Nam đón tầm mắt anh, lạnh lạnh nói, vị du khách này, mong anh ngồi xa một chút, động tác chèo thuyền lớn dễ gây thương tổn đến anh đấy. Người đó giống như không nghe thấy, vẫn cứ nhìn chằm chằm mặt cô. Dư Nam hừ một tiếng, theo động tác, cơ thể không ngừng nghiêng trước ngã sau, Có một thoáng, hơi thở hai người gần như hòa vào nhau. Cô lại gần, tầm mắt anh đặt trên môi cô rời đi, trong mắt anh chỉ có dung nhan yêu kiều của cô. Ánh mắt dư nam khiêu khích, môi khẽ nhếch, không hề kiêng nể lắc lư trước mắt anh. Sau một lúc lâu, người kia bật cười. Du Tùng hơi hé miệng, vừa định nói chuyện, đằng sau có một người đàn ông nói với dư nam, những cô gái mô su khác đều hát, cô cũng hát một bài đi. Dư nam ngập ngừng, tôi hát không hay. Đối phương nói, không sao, coi như khuấy động không khí thôi. Du khách trên thuyền sôi nổi phụ họa. Cô nhấp môi dưới, liếc người đối diện một cái. Du Tùng nhướng mày, cong môi, hứng thú nhìn lại cô. Dư nam nhẹ nhàng hắng giọng, ngâm thử vài âm, mới hát ra. Lời là ca từ mô su cổ xưa, làn điệu uyển chuyển du dương, thỉnh thoảng có vài câu không đúng giai điệu, nhưng âm thanh của cô mềm mại tinh tế, không giống giọng hát cao vút thanh thúy của người con gái mô su, cho nên nếu bỏ qua những tì vết nhỏ đó, nghe vào cũng coi như vui vẻ thoải mái. Cô hát xong, các du khách trầm trồ khen ngợi. Dư nam nhìn về phía Du Tùng, chờ đợi anh nhận xét. Anh suy nghĩ nửa ngày, tổng kết, rất can đảm. Cô nói, can đảm chỗ nào? Du Tùng cười, bài hát này em luyện đã bao lâu rồi? Dư nam cắn môi dưới, liếc anh một cái, không lâu, cũng chỉ một tháng. Du Tùng cười một tiếng, lại nhìn cô. Cô mặc một chiếc áo vải bố đỏ rực, bên dưới là váy lụa thuần trắng. Trên đầu không đeo bất cứ trang sức gì, tóc đen ống, từ đỉnh đầu tết hai cái bím tóc, vén ra sau tai, còn lại xõa tung trên vai và trên lưng. Vầng trán cao, đôi mắt trong trẻo, mũi đông lạnh ửng đỏ, cằm nhọn nhọn nhỏ nhắn. Tóc cô đã dài ra nhiều so với lúc mới gặp, gió thổi qua, sợi tóc cô bay ra trước, có vài sợi lướt qua mặt anh, cào ngứa tim anh. Du Tùng tươi cười, trong mắt có sự dịu dàng khó hòa tan, bàn tay to nâng má cô, ngón cái cọ vào khóe môi đang khẽ nhếch, anh nói, không hát hay bằng đêm đó. Dư Nam nói, anh biết em hát gì không? Không biết. Anh nhìn cô, bất kể hát bài gì, chỉ có anh nghe được. Du Tùng nói, thế là đủ rồi. Anh nói lời âu yếm, quả thật không dám tưởng tượng. Dư Nam muốn cười, trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót, thế nào cũng cười không nổi. Cô liếm khóe môi, chạm phải ngón tay thô ráp của anh. Trong thoáng chốc, Dư Nam quên mất động tác trên tay, thuyền nhỏ tự do trôi nổi trên hồ, đầu thuyền lệch khỏi quỹ đạo. Có người tò mò nhìn sang bên này, Dư Nam khịt mũi, nghiêng đầu, né tránh tay anh. Thuyền nhỏ một lần nữa hướng về núi nữ thân. Tình ý trong mắt Du Tùng dần phai nhạt, khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên, liếc mắt về phía mái chèo, bà chủ nhà nghĩ cũng phải làm này vì ca. Dư Nam nói, bác gái em thuê về nhà ăn Tết rồi. Vậy đừng làm. Dư Nam lườm anh một cái, không làm lấy đâu ra tiền. Em không đủ tiêu. Cô cười một cái, cố ý nói, đương nhiên không đủ, còn một đống nợ phải trả đấy. Du Tùng nắm cầm cô lắc lắc, cười xấu xa, trực tiếp dùng nó trả nợ, anh cầu mà không được đấy. Thuyền cập bờ, du khách trả tiền sôi nổi lên bờ, một chuyến mỗi người 20 tệ, Du Tùng trả 100, đừng tìm, lên núi giới thiệu cho anh. Dư Nam thu tiền, anh chưa từng tới à? Du Tùng, tới rồi thì không thể mời hướng dẫn du lịch hả? Anh không sợ độ cao? Sợ chứ. Vậy anh còn muốn đi lên làm gì? Du Tùng nhận lấy dây thừng trên tay cô, móc vào cọc gỗ bên cạnh, đứng dậy đỡ tay cô. Dư Nam túm chặt váy lụa, nhấc chân, anh xốc nách cô, nhấc cô xuống. Dư Nam rơi xuống đất, anh dắt tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, như vậy thì sẽ không có việc gì. Nửa năm trôi qua, núi nữ thần gần như không thay đổi, đường cáp treo vẫn nguy hiểm, đường mòn chưa từng sửa chữa, miếu nữ thần hương khói tràn đầy. Cô nhớ tới anh từng cầu ở đây, hỏi, anh thực hiện được không? Du Tùng không đáp lời cô, suy nghĩ một lát, có nên dâng hương lễ tạ thần không? Dư Nam nhướng mày, thực hiện được rồi. Anh vẫn không đáp, quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Anh cầu gì? Hạnh phúc an khang, mưa thuận gió hòa, hôn nhân hạnh phúc. Hữu dụng không? Chỉ là một cách gửi gắm thôi. Anh có bờ nha. Gửi gắm ở trên tảng đá. Anh muốn quá xa xỉ, thần chưa chắc đã nghe thấy. Du Tùng cười, xem ra thần vẫn có thể nghe thấy. Nghe thấy anh thành tâm khẩn cầu, tẩy sạch thân thể tội lỗi của anh, giúp anh được như mong muốn,

Trên bàn cơm sớm đã thay đổi đề tài, bắt đầu thi rượu, dùng bữa, kể chuyện xưa. Dư Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, hồ nước bình thản yên tĩnh, núi cũng ngủ say, bầu trời thăm thẳm đầy sao lập lòe, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Cô đề nghị, mình ra ngoài đi dạo một chút nhé. 1. Rượu bạch tửu hay còn gọi là rượu trắng hoặc thiêu tửu. Đây là rượu khá nặng với nồng độ cao, rơi vào khoảng 80-120 pờ rút, tương đương độ cồn đạt 40-60% thể tích rượu. Bạch tửu nói chung được chưng cất chủ yếu từ lúa miếng. Tuy nhiên, đôi khi cách làm ra rượu trắng bạch tửu có chút khác nhau ở mỗi vùng miền. Nếu như ở Hoa Nam được làm từ lúa nếp thì Hoa Bắc lại sử dụng lúa miếng, kê, lúa mì, lúc mạch và đôi khi họ còn sử dụng cả bo bo để nấu rượu. 2. Rượu ngũ lương dịch là một kiểu rượu bạch tửu được ủ với thời gian rất lâu, có giá đắt nhất trong các loại bạch tửu. Ngũ lương dịch được chưng cất từ 5 loại ngũ cốc, cao lương đỏ, gạo, nếp, lúa mì và ngô, có nồng độ lên đến 52%. Chương 67, đoạn kết 3. Dư Nam nói, căn bản không thể trách anh. Lúc ấy mới tiếp xúc thời gian ngắn, chỉ bằng một câu nói, hoàn toàn không thể phán đoán được thân phận đứa trẻ. Huống hồ lúc ấy Chương Khải Tuệ và Thạch Minh đang mâu thuẫn nặng nề, cả đêm anh luôn nhớ thương Dư Nam, hai người ở sơn động qua nửa đêm, bị quấy nhiễu khiến quên đi việc này cũng hợp tình hợp lý. Du Tùng không trả lời, hai người đón ánh trăng chậm rãi đi lên phía trước, thỉnh thoảng bùm một tiếng vang lên, trước mắt chợt lóe, có người bắn pháo hoa và pháo mừng, trong không khí toàn mùi khói thuốc nồng nặc, tràn ngập không khí ngày Tết. Một lát sau, anh hỏi, quỹ do em thành lập à? Vâng. Du Tùng hỏi, em lấy tiền từ đâu ra? Lữ Xương Dân cho lần trước, tài chính của quỹ khởi đầu cần ít nhất 10 vạn tệ, tiền của gã vừa đủ. Du Tùng nói, số tiền này dùng tốt như vậy. Dư Nam vâng một tiếng. Anh nói, anh chưa từng nghe thấy em nói. Cô cúi đầu, đá sỏi cát, trước đây vẫn chưa làm hòa mà. Dư Nam đổi sang một bộ trang phục bình thường, mặc một chiếc áo khoác màu xanh biếc, bên dưới mặc quần bó màu đen, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, dường như cô rất thích giày thể thao. Du Tùng ôm lấy vai cô, trước mặt anh, vóc dáng cô thấp bé, gần như bị anh kẹp dưới nách. Em có khó khăn, nên hỏi anh mới đúng. Dư Nam ngẩng đầu, em cũng không định buông tha cho anh mà, anh có thể quyên tiền. Cô ôm eo anh, phải quyên góp nhiều một chút. Du Tùng nói, bao nhiêu thì tính là nhiều. Dư Nam chớp chớp mắt, phải xem thành ý thế nào. Du Tùng nói, thành ý nhiều quá sợ em chịu không nổi. Dư Nam liếc anh một cái, Du Tùng cong môi, xoa xoa đỉnh đầu cô, cuối cùng cũng chịu cười. Tiếp tục đi về phía trước, tới quảng trường thôn Lạc Thủy, trước quảng trường lắp một cái màn hình tinh thể lỏng lớn, đang phát sóng trực tiếp xung vãn. Chương trình này ở nhà không mấy ai muốn xem, nhưng mọi người quay quần bên nhau, vô cùng náo nhiệt, không khí lại trở nên khác biệt. Người người chen chúc, đứng ngồi, chật như nêm cối. Bọn họ đứng bên ngoài đám đông, Dư Nam kiển chân, trước mặt toàn đầu người tròn vo, cô gần như không nhìn thấy gì. Du Tùng dán vào sau lưng cô, ghé sát vào, em còn nhớ buổi tối kia không? Đây không phải lần đầu tiên hai người tới chỗ này, tiệc tối đốt lửa trại lần trước, một điệu múa dân tộc, Dư Nam lắc mông, quyến rũ anh tâm viên ý mã, suýt chút nữa đè cô xuống. Dư Nam không hỏi nhiều, em nhớ. Tay Du Tùng thuận theo sườn eo cô sờ lên phía trước, kéo vạt áo người đằng trước ra, sờ vào. Dư Nam ngăn lại, tay anh dán trước người cô bất động. Con cá xanh kia nhún độ ấm của cô, vuốt trong tay, có cảm giác vô cùng mềm mại. Du Tùng dán vào lỗ tai cô, đêm đó em khiêu vũ, vật nhỏ này vẫn luôn lắc lư trước mặt anh. Dư Nam khẽ cười một tiếng. Em còn mặc váy để lộ bụng, anh vuốt ve lỗ nhỏ tròn trịa kia, cố tình quyến rũ anh, hửm. Dư Nam nói, thế nên, chỉ bằng cách ăn mặc, anh cho rằng em là người dễ dãi. Du Tùng cười, ai ngờ em không dễ chơi như vậy. Một lát sau, Dư Nam nghiêng đầu đột nhiên hỏi, trước đây anh rất thích chơi đùa. Du Tùng nghẹn họng, giải thích, lần đầu. Đây là lời nói thật, anh không dễ dãi, nhưng gặp được cô, lại thành ngoại lệ. Dư Nam không truy cứu thật giả, hừ một tiếng, đàn ông đều là động vật trực quan, thích vào trước làm chủ. Một hồi không nói chuyện, ngón tay Du Tùng nhẹ nhàng xoa tròn trên bụng cô bị gãi ngứa co bụng lại. Sau một lúc, anh cười, anh thích vào từ đằng trước hay sau, em là người có quyền lên tiếng nhất. Một lát sau Dư Nam mới phản ứng lại. Hạ Lưu cô xùy một tiếng, giơ tay giữ chặt cổ áo anh, em không nhìn thấy. Du Tùng bị kéo cong người xuống, ghé sát cô, hai người nhìn nhau, anh thấy được trong mắt cô có một tia nghịch ngợm. Bộ dáng ngây thơ, cong môi, mang một chút khiêu khích nhỏ, so với vẻ lạnh nhạt bình thản trước đây đã đáng yêu hơn nhiều. Du Tùng nhướng mày, cho nên. Dư Nam chớp chớp mắt, lại, kéo anh xuống thấp hơn một chút, cõng em. Du Tùng nhìn cô một lúc, lấy ngón tay chọc chọc cô, ngồi xổm xuống trước người cô. Đằng sau mãi không có động tĩnh, anh vừa định quay đầu lại nhìn, bóng tối phủ đến, cặp chân thon dài trực tiếp vắt sang hai bên cổ anh. Du Tùng không đề phòng, hai tay giữ thăng bằng, khẽ mắng một tiếng. Dừng một lát, anh nhẹ nhàng đứng lên, véo phần thịt bên trong đùi cô. Dư Nam vừa đau vừa ngứa, hai chân xoay vài cái, dùng sức kẹp chặt. Du Tùng khụ một tiếng, cắn răng nói, Dư Nam, em thật trâu bò, dám đè đầu cưỡi cổ ông đây. Dư Nam giả vờ không nghe thấy, gì à? Em cứ giả vờ đi. Anh đỡ mông cô, hừ lạnh nói, em tự làm tự chịu nhé. Bọn họ không thể chờ đến lúc tiếng chuông giao thừa vang lên. Du Tùng kéo cô về, anh sải dài bước chân, bước đi như bay. Dư Nam theo không kịp, bị anh túm chạy theo. Trở lại nhà nghỉ, những người khác đã sớm kết thúc bữa tiệc, đều uống say, bật nhạc rất lớn, Lư Thông Dơ Miko gầm rú tê tâm liệt phế. Trên sofa, Đặng Song cùng Trương Thạc tranh nhau cái Miko còn lại. Trương Thạc nằm nghiêng, tay giơ lên cao, Đặng Song nhòi người ngăn anh ta lại, đoạt lấy trong tay anh ta. Sắc mặt hai người ửng hồng, gần như dán chặt vào nhau. Trương Thạc thấy bọn họ đi vào, đẩy Đặng Song từ trên người ra. Anh Du, hai người đi đâu thế? Du Tùng kéo Dư Nam đi lên cầu thang, không ai nhìn anh, ăn ý không nói gì. Trương Thạc này một tiếng, anh nói đi. Lại muốn đi đâu vậy? Hai bóng người nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ. Trương Thạc đứng lên, vươn cổ, hai người không hát hả? Anh Du. Dư Nam, cô có hát không? Không khí ồn ào náo nhiệt dưới tầng ném lại phía sau, từng bước chân dẫm lên tấm ván gỗ, phát ra tiếng có két trầm đục, từng cái đập vào ngực, khiến người ta rung động, tim đập nhanh. Lên tầng 3, ánh đèn ngoài hành lang tờ mờ, anh đi lên, hỏi cô, phòng nào hả em? Dư Nam nói, còn phải lên nửa tầng nữa, ở trên gác mái. Gác mái sát nóc nhà, phòng không lớn, gọn gàng sạch sẽ. Bên trong có phòng vệ sinh nhỏ, giường kê sát tường, chết lên mái có ô cửa sổ hình chữ nhật. Khóa cửa cạch một tiếng rơi xuống, ngăn cách với thế giới ầm ĩ bên ngoài. Dư Nam cắn môi dưới, chuẩn bị xoay người, một bờ ngực cứng cáp đè lên, cô nhào vào cánh cửa, sau mông có vật gì đó chống lên, cứng rắn như sắt. Hô hấp Dư Nam cứng lại, hai tay chống lên cánh cửa. Du Tùng thở hổn hển như trâu, ghé sát lại, phả vào cổ cô. Dư Nam nói, vì sao hiện tại anh mới đến? Cuối năm, công ty bận. Nói dối. Dư Nam hỏi, khi nào anh đi? Đầu tháng 3, về nhà cùng anh đi. Anh dừng một chút, gặp bố mẹ. Dư Nam nói, tưởng bở. Du Tùng cười mà không nói, bàn tay mò ra phía trước, sờ soạng trên quần cô, dịch lên trên một chút, cô co bụng lại, anh trượt vào. Dư Nam không nhịn được rên lên thành tiếng. Đầu chống lên cửa, móng tay cào lên cánh cửa gỗ. Du Tùng hôn gáy cô, thở ra hơi thở nóng rực, đã bao lâu chúng ta không làm rồi? Dư Nam nói không nên lời. Du Tùng hỏi, em nhớ nó không? Không thấy cô đáp lại, tay anh nông một chút lại sâu một chút, có thể nghe thấy tiếng nước róc rách. Du Tùng khẽ cười, anh hỏi thừa rồi, anh đã cảm nhận được. Dư Nam cắn chặt môi, trong bóng tối, truyền đến tiếng anh tháo thắt lưng. Cô muốn xoay người, Du Tùng không cho, lúc sau là của cô, chỉ cởi cạp quần và khóa kéo, cùng cởi đến mông. Chiều cao chênh lệch, cô bị Du Tùng nắm hông nhấc lên, cô kiển chân, anh cong đầu gối, khiến người trước rất. Dư Nam run rẩy. Đi lên giường. Được. Hơi thở của Du Tùng có thể phun ra lửa, đổi tư thế, trực tiếp đè cô xuống giường. Quần áo họ chưa cởi, thậm chí cô còn mặc áo bông. Chỉ có bên dưới kéo được kéo xuống một chút. Ánh trăng từ phía trên rơi xuống, chiếu lên cặp mông tròn trịa của cô, dưới bụng Du Tùng căng chặt, hung hăng bắt nạt tra tấn. Không biết lăn lộn bao lâu, lần lượt, cô quần lính tan rã. Chuông thôn Lạc Thủy gõ 12 tiếng, chân trời được khói pháo thắp sáng, tiếng pháo trúc chào đón năm mới đinh tai nhức óc. Dư Nam không thể kiềm chế, điên cuồng hét to. Yên tĩnh trở lại. Ánh trăng ngoài cửa sổ thanh mát, bầu trời đầy sao sáng ngời. Tiếng pháo trúc tắt dần, pháo hoa tan hết, sau khi vui vẻ, mọi người dần dần ngủ. Cửu Hạn gặp Cam Lộ Một, anh cuồng nhiệt hơn nhiều so với trước đây. Gác mái lộn xộn, quần áo hai người rải rộng mỗi góc một cái, chăn đơn rơi xuống đất, ga giường nhăn nhúm. Dư Nam nằm sấp, bắp đùi ướt át, trên cổ chân còn mắc quần lót, không nhúc nhích, gần như không còn hơi thở. Nghỉ ngơi một chút, Du Tùng nhẹ nhàng hôn lên mông cô, kéo chăn trên mặt đất lên che hai người lại. Anh duỗi tay, nhặt áo khoác trên mặt đất, móc điếu thuốc ra châm, tiện tay ném một vật xuống bên cạnh cô. Dư Nam nhấc mắt, anh làm gì thế? Cô mở miệng, giọng nói khàn khàn. Du Tùng nói, muốn bao nhiêu, em tự điền đi. Giật mình, Dư Nam cười nhạo một tiếng, anh sướng xong rồi ném tiền đấy hả? Đừng nằm mơ. Du Tùng cắn thuốc lá, cánh tay dài duỗi ra ôm cô nằm trên khuỷu tay anh, chờ đến khi lãnh chứng, ông đây làm em sướng hợp pháp, còn cần gì đến tiền? Dư Nam không còn sức lực lườm anh, mặc kệ anh, cánh tay đặt trên người anh, cảm giác dưới tay cứng rắn. Ngón tay cô di vài cái, mới ra viện anh không như thế này. Du Tùng nhướng mày, cố tình căng cơ bụng, anh thế nào? Dư Nam lại sờ soạn vài cái, khẽ cười, anh đi tập đấy à? Du Tùng không hé răng, xoa ngực cô. Dư Nam nói, bây giờ anh mới đến, vì muốn khôi phục dáng người. Du Tùng, em có ý kiến hả? Không ạ, cô nhắm mắt lại lần nữa, một lúc sau. Rất đẹp trai. Anh rất hưởng thụ, đẹp trai thì em gọi một câu dễ nghe xem nào. Du Tùng. Anh véo cô, ngày đó em gọi như thế nào? Ngày đó sinh mệnh mong manh, tình thế cấp bách, cô bật thốt gọi anh là bảo bối. Dư Nam giả vờ không nghe thấy, nằm trong lòng ngực anh, không nhúc nhích. Du Tùng trêu cô nóng nảy, anh chết lại một lần thì em gọi. Du Tùng ném cô đi, hôn xuống. Xem anh chỉnh chết em. Một đêm không ngủ, có người trải qua mấy vòng luân hồi thiên đường nhân gian, có người uống được rượu ngon, lòng tham không đáy, vẫn lưu luyến tiếc nuối. Mùa đông qua đi, mùa xuân tràn về. Hồ Lô cô một mặt hướng hồ, một mặt là núi, mỗi ngày xuân về hoa nở. Người đi người về, có người chọn thắng cảnh lãng mạn này, cầu hôn với ý trung nhân. Người đàn ông ôm một bó hoa tươi đỏ thắm, quỳ một gối xuống đất, người phụ nữ nghiêng người, mắt rưng rưng. Như gió xuân, người đàn ông khẽ hát lên. Bình thường cũng được tẻ nhạt cũng thế. Đều có trời đất có mặt trời mọc. Mỗi sớm thức dậy có thể nhìn thấy em. Đó là điều tốt đẹp nhất hay. Du khách dừng chân cổ vũ, hồ to gả cho anh ấy, gả cho anh ấy. Một đôi nam nữ đứng bên ngoài đám đông, nam bộ dáng đẹp trai, to cao, nữ mặt mày thanh tú, kết đuôi ngựa thành bánh quai chèo. Nhìn một lát, nam cười nhạo, phô trương thiên hạ. Nữ lạnh lùng phun ra một chữ, chua. Nam nhướng mày, sao nào, em cũng muốn hả? Cô khinh thường quay đầu, đi thôi. Hai người xoay người, đi chưa được mấy bước, nam vươn cánh tay dài ôm nữ vào trong ngực. Tiếng hát càng xa càng nhỏ. Tình yêu không bao giờ khô héo. Ngày lại qua ngày. Như kẻ say. Yêu em nhiều hơn nữa. Đến tràn đầy. Anh thích nhất được ở bên em. Nào sợ ngày mai gió thổi trời nghiêng ba. Anh hỏi, bài này nghe rất quen, bài gì thế em? Cô không nói, một lúc sau, nụ cười nhẹ hòa tan vào gió xuân. Hoàng Chính Văn. Một, hạn hán gặp nước ngọt ý là cảnh cá nước thân mật đó à. Hai, ba, yêu em nhiều hơn mỗi ngày của Trương Học Hữu. Chương 68, phiên ngoại. Mẫu truyện nhỏ, nội ám ảnh. Một ngày, về muộn. Bên ngoài mưa rất to, Du Tùng vào nhà khép ô lại, vẫy vẫy bọt nước trên cánh tay. Anh cúi đầu, lặng lẽ thay giày. 10 giờ đêm, phòng không bật đèn, anh nghĩ rằng cô đã ngủ. Bỗng nhiên có người lao đến, đẩy anh va vào cửa, một đôi tay mềm mại kéo lấy vạt áo anh, cởi từ trên xuống dưới. Du Tùng cười thầm, Dư Nam cắn một cái vào ngực anh, cuối cùng lại lấy cái lưỡi liếm liếm, gáy anh tê rần, kích thích đến mức lông tơ dựng đứng. Anh trêu chọc, em đừng quá trực tiếp. Dư Nam không quan tâm, kiễng chân liếm yết hầu của anh, mỗi khi anh phát ra tiếng, khối nhô lên kia lại run rẩy dưới lưỡi cô. Tay cô mò xuống, vài ngày không làm, anh không muốn à? Du Tùng dứt khoát dùng hành động trả lời cô. Dư Nam mở chân, anh cúi người, nâng mông cô lên, cánh tay phải đỡ bên dưới, bế như bế trẻ con đi về phía phòng ngủ. Cảnh xuân triền miên. Đến khi đi vào việc chính, ký ức chợt ùa về, Du Tùng bỗng nhiên nhớ lại một lần không mấy vui vẻ. Trời mưa, ban đêm, chủ động, nữ ở trên. Dư Nam đang khó chịu nửa vời, anh bất động, đột nhiên đứng dậy, hất văng cô ra. Du Tùng ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm bóng tối một lúc, tức đến học máu nói, em mẹ nó sau này đừng nghĩ đến chuyện ở trên. Dư Nam khó hiểu. Ông đây có nỗi ám ảnh tâm lý, sợ em ngủ với anh xong vỗ mông chạy, nói chỉ là bạn tình. Dư Nam. Từ đây, thiếu rất nhiều thú vui. Mẫu truyện nhỏ, vô văn hóa, thật đáng sợ một. Hai chị em cùng dắt chó ra ngoài thành dạo chơi, người chị xuất phát trước, chuyển động đều với vận tốc 4 km một giờ. Qua 1.5 giờ, người em dắt chó xuất phát, chú chó chuyển động đều với vận tốc 10 km một giờ, đuổi theo người chị đi phía trước, đồng thời, người em đi phía sau cũng chuyển động đều. Chú chó đuổi theo người chị, rồi lại quay về tìm người em, hỏi, lúc này hai chị em cách nhau bao xa? Người em phải mất bao lâu để đuổi kịp người chị? Mọi người đừng tính thật, nếu không sẽ làm lộ chỉ số thông minh của Du tiên sinh đấy. Du Tiểu Xuyên chống tay lên mặt bàn, khuôn mặt hồng hồng, mắt ngược nhìn Du tiên sinh bên cạnh. Du tiên sinh đọc sách bài tập chăm chú, cầm một chiếc bút lên, hỉ hoáy viết trên giấy. Qua một lúc, Du Tiểu Xuyên không nhịn được hỏi, bố ơi, bố tính ra chưa à? Du tiên sinh, đợi bố. 5 phút sau, Du Tiểu Xuyên, bố ơi, còn bao lâu à? 3 phút. Lại qua 3 phút, Du Tiểu Xuyên ngọ ngoại liên tục trên ghế ngồi, bố ơi, rốt cuộc bố có thể giải được không ạ? Du tiên sinh suy nghĩ một lát, cau mày, đề này ai ra cho con? Du Tiểu Xuyên, thầy giáo à? Du tiên sinh ném bút sang một bên, thầy giáo của con ăn no rửng mỡ hả? Có mỗi một con đường, chú chó kia chạy qua chạy lại mấy lần, nó có mệt hay không? Du Tiểu Xuyên méo miệng, tủi thân nói, bố quả quả ngồi cùng bàn con vô cùng lợi hại, lần nào cũng có thể hướng dẫn bạn ấy để ứng dụng, lần kiểm tra nào cũng đạt 100 điểm. Du tiên sinh khoanh tay trừng bé, Tiểu Xuyên cúi đầu, khẽ nói, bố bạn ấy là tiến sĩ. Còn bố, ngay cả cấp 3 cũng chưa tốt nghiệp. Du tiên sinh hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh nhướng mày, mọt sách có gì tốt? Bố bạn đấy có tiền như ông đây không? Du Tiểu Xuyên cầm sách bài tập lên, trượt ra khỏi ghế, con đi tìm mẹ nhé. Quay lại đây. Du tiên sinh gọi bé lại, mẹ con thì biết cái gì? Mẹ con cố lắm mới miễn cưỡng tốt nghiệp cấp 2, còn không bằng bố đây này. Dư Nam. Mẫu truyện nhỏ, vô văn hóa, thật đáng sợ hay. Buổi họp phụ huynh cuối năm. Bạn cùng bàn Khương Quả Quả của Du Tiểu Xuyên đứng đầu lớp lần thi vừa rồi, bố Quả Quả đứng trên bục giảng thay mặt phụ huynh phát biểu. Anh ta dõng dạc. Kinh nghiệm là phải biết khai phá tiềm năng của bọn trẻ, vào lúc bọn trẻ cần sự trợ giúp thì hướng dẫn chính xác. Nửa giờ sau, trở về chỗ ngồi. Người đàn ông ngồi bên cạnh anh ta, dáng người cao to, bộ dạng đẹp trai, nhưng khí thế quá sắc bén. Bố Quả Quả ba chủ động bắt chuyện, anh là bố của Tiểu Xuyên hả? Người kia liếc mắt, khẽ ừ một tiếng. Bố Quả Quả nói, Tiểu Xuyên với Quả Quả rất thân nhau, Quả Quả thường xuyên nhắc tới cậu bé. Nếu Du tiên sinh không ngại, Tiểu Xuyên có thể thường xuyên tới nhà của tôi sẽ dạy đề ứng dụng cho bọn trẻ. Người kia mặt đen như đáy nồi, nửa ngày sau, đến nhà anh. Đúng vậy. Một người đi trước, một người đi sau. Hả? Lại dắt thêm một chú chó. Đêm khuya, rốt cuộc Du Tùng cũng về nhà, Tiểu Xuyên đã ngủ. Dư Nam ăn mặc vô cùng mát mẻ, sao anh về muộn thế? Du Tùng liếc nhìn người cô một cái, chỉ nói, anh có chút việc. Anh đặt túi đồ trong tay xuống, Dư Nam hỏi, chỗ sách này ở đâu ra thế à? Du Tùng không đáp lời, cô lật lật, cơ sở thiết kế kiến trúc tiếng Anh đại học mới toán cao cấp lịch sử kiến trúc. Dư Nam hiểu ra, chợt thấy cạn lời, lạnh lạnh nói, từng này tuổi rồi, Anh đừng lăn lộn mù quáng. Cô xoay người đi vào phòng ngủ, lại bị người kéo lại, ngồi trên đùi anh, Du Tùng vuốt ve cô, môi dán chặt, anh khẽ nỉ non, bằng cấp ông đây thấp như vậy, năm đó là vì ai? Dư Nam rũ mắt, hôn nhẹ chóp mũi anh, em chỉ tốt nghiệp cấp 2, là do ai làm hại? Tim Du Tùng thình thịch, tay càng làm loạn, không công bằng. Cô cắn môi. Đương nhiên. Du Tùng cúi đầu, nửa người Dư Nam được nâng lên cao, một lúc sau, bồi thường như vậy có đủ không? Không đợi cô nói chuyện, xoẹt một tiếng, vải rách, đèn tắt, mọi người tự do tưởng tượng hy này này. Ai ném gạch? Truyện bên lề. Dư Nam, anh đúng là vô sĩ đến không thể nào vô sĩ hơn, lỗ tai nào của anh nghe thấy em gọi anh? Du Tùng, khụ. Gần đây lỗ tai anh hơi nghểnh ngãng. Dư Nam, đêm nay vận động một là có thể chữa khỏi ngay. Du Tùng, cái này đáng tin cậy. Dư Nam, tự anh dùng tay trị đi. Du Tùng, Toàn Văn Hoàng. Lời editor. Khóc cuối cùng truyện cũng hoàn rồi. Mặc dù đôi khi tớ lỡ bỏ bê đứa con nhỏ này, nhưng phải cảm ơn mọi người đã luôn động viên, cổ vũ để đứa nhỏ có thể thành hình. Tạm biệt Du Tùng, Dư Nam ở đây trai thêm đen oám có ai ship cho đôi quan gia Trương Thạc và Đặng Song không nhỉ, tớ thấy đôi này sâu kêu luôn ấy. Một lần nữa xin cảm ơn các cậu đã ủng hộ và theo dõi truyện, cảm ơn chị Mốc đã giúp đỡ em trong quá trình edit à, yêu mọi người nhiều, hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong những bộ truyện tiếp theo trái tim đen u ám. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.